Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thụ này thập phần chân thật. Nàng có thể rõ ràng nghe thấy thanh âm kiếm phong xuyên thấu xương cốt huyết nhục. Tất cả vẻ mặt Tống Thiên Thanh cũng đều hiện ra. Nàng nắm chặt chuôi kiếm, nhìn thấy khớp xương xanh trắng của mình cô ấy sẽ giết anh ta. Khương Huyền ở trong một mảnh hỗn độn nghĩ, vì sao? Tại sao? Nàng nghe được Tống Thiên Thanh lặp đi lặp lại hai chữ này, thì ra là không cẩn thận nói ra suy nghĩ trong lòng. Sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng đến trong suốt, thanh âm nhẹ đến mức tùy thời muốn phiêu tán trên không trung. Bởi vì ngươi, giúp tôi, sinh mệnh của hắn tùy thời muốn tiêu tán, nhưng trên mặt hắn lại mang theo vẻ mặt yên tĩnh mà thỏa mãn, phảng phất như trong cuộc đời này của hắn, chỉ có giờ phút này thoải mái nhất. Khương Uyển trong lòng đau đớn, linh a quy vỏ. Tống Thiên Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể từ giữa không trung rơi xuống, linh lực hệ gỗ màu xanh nhạt ôn nhu ngăn chặn vết thương chảy máu của hắn, hắn cũng rơi vào trong vòng tay mềm mại ấm áp. Tiên tôn, Khương Uyển nghe được phía dưới truyền đến tiếng hô không thể tin được. Anh đang làm gì vậy? Cô cũng không để ý tới, chỉ nhìn Tống Thiên Thanh dựa vào trong ngực cô. Anh nói tôi đã giúp anh, vâng, trong vẻ mặt Tống Thiên Thanh cũng mang theo vài phần sững sờ. Hắn tựa hồ cũng không rõ người trước mặt đang làm cái gì. Tôi đã giúp gì cho anh? Khương Huyền hỏi, tiên tôn không nhớ rõ. Sinh cơ cuồn cuộn không dứt từ chỗ linh lực tràn vào kinh mạch. Trên mặt Tống Thiên Thanh nhiều hơn một phần huyết sắc, nói chuyện cũng có chút khí lực. Không nhớ rõ, Khương Huyền thành thật lắc đầu. Cũng vậy, hắn tự giễu cười. Tiểu đệ tử như ta như cá cược qua sông, tiên tôn không nhớ rõ mới là bình thường. Cho nên ta giúp ngươi cái gì? Khương Huyền không chịu buông tha truy vấn, Tống Thiên Thanh bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, nghiêng đầu nửa khép mắt lại. Lúc ta bị trọng thương, có mông tiên tôn tặng thuốc. Chỉ có vậy thôi sao? Khương Huyền hỏi, chỉ có vậy mà thôi. Tống Thiên Thanh trong lòng dâng lên hai phần tức giận. Tiên tôn hỏi những thứ này làm cái gì? Ta cảm thấy không đủ. Khương Huyền nhẹ giọng nói, ta còn phải giúp ngươi. Tống Thiên Thanh sửng sốt. Tiên tôn kia vĩnh viễn lưu ly trong đôi mắt lạnh nhạt hiếm thấy toát ra chút ôn nhu. Ôn nhu kia bao phủ hắn, tựa như đang chứng minh nàng nói không sai. Thân thể hắn bởi vì mất máu mà lạnh lẽo, nhưng tựa vào trong ngực nàng, có thể hấp thu được vô hạn ấm áp. Tống Thiên Thanh nở nụ cười nhàn nhạt, cuối cùng của cuộc sống, có thể có một vòng tay như vậy, cũng được coi là thiện ý khó có được của ông trời đối với anh ta. Không cần giúp ta, đôi mắt hắn sáng ngời. Như một thiếu niên không biết thế sự. Ta đã chọn xong kết cục của mình. Ma khí khổng lồ từ trong thân thể hắn giật tán. Linh lực mộc hệ màu xanh nhạt lập tức bị mai lại vô hình. Hắn bị xương đen dày đặc bao bọc. Nhưng Khương Huyền tựa hồ có thể nhìn thấy hắn đang cười. Hắn ở trong nụ cười hóa thành khói xám. Thì cốt vô tồn, hồn phi phách tán. Khương Huyền vẫn duy trì động tác lúc trước. Nhưng trong ngực đã trống rỗng. Chỉ còn lại gương mặt cùng máu tươi chói mắt trên áo trắng cho thấy người kia đã từng tồn tại. Mặt đất truyền đến từng trận hoan hô vui sướng, nàng trong một mảnh hoan hô chậm rãi chớp mắt, trên hàng quần dài tựa hồ treo một tia sương mù. Đây là lựa chọn của anh, không ai trả lời cô ấy, nhưng sự im lặng này là một câu trả lời im lặng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tiếng hoan hô chấn thiên vang lên hơn, nàng nhìn thấy tuyết sơn sụp đổ, mặt đất nứt nẻ. Nước biển đổ ngược. Một hồi hạo kiếp này, từ giờ phút này mới chính thức mở màn. Khương Huyền đột nhiên mở mắt ra. Bốn phía là vách đá lạnh như băng. Trước mặt có hai cánh cửa đá khổng lồ. Trên đỉnh đại môn là một tấm biển phi kim phi ngọc. Trên đó viết hai chữ lớn. Tuyền Ki Động, một màn vừa rồi. Quả nhiên là một hồi ảo cảnh. Khương Huyền đã lâu không thấy qua ảo cảnh chân thực như vậy. Lại làm cho nàng thiếu chút nữa phân biệt không rõ là thật là ảo. Sau đó ánh mắt nàng dùng mình, nếu nàng lâm vào ảo cảnh, Tống Thiên Thanh tám phần cũng trúng chiêu, chỉ là người khác thì sao? Khương Huyền tìm một vòng chung quanh, mới tìm được Tống Thiên Thanh trong một đầm lạnh, hắn nửa chìm nửa nổi trên mặt nước, hai mắt nhắm nghiền, lông mi lại bất an run rẩy, hiển nhiên đang chìm sâu trong ảo cảnh. Khương Huyền đem hắn vớt ra, dùng linh lực sấy khô hơi nước trên người hắn, thấy hắn còn chưa tránh thoát cũng không quản nữa. Nàng có thể cảm nhận được ảo cảnh tạo hóa này tuy sâu nhưng cũng không có ác ý. Mặc dù nhất thời khó đi ra cũng không tổn hại gì cho người khác. nói không chừng còn có thể hóa giải khúc mắc, dứt khoát để cho hắn tự mình cố gắng. Chỉ là, Khương Uyển lâm vào trầm tư, vì sao cô lại nhìn thấy những thứ đó trong ảo cảnh? Nàng ở ảo trận cũng không có trình độ cao thâm, nhưng nguyên lý cơ bản vẫn rõ ràng. Ảo cảnh đa phần lấy hỉ, nộ, yêu, tư, bi, sợ, kinh thất tình làm cơ sở, ảo lấy kinh nghiệm chân thật của người nhập cảnh, hoặc làm cho người ta lo lắng dao động, hoặc làm cho người ta không cách nào tự kiềm chế. Rất nhiều ảo cảnh lợi hại hiểm ác, hoặc là làm cho người ta đạo tâm tổn hại, hoặc là làm cho người ta không cách nào xuất trận tiêu hao tính mạng, đều là vật cực kỳ nguy hiểm. Tóm lại, trong ảo cảnh nhìn thấy cảm giác tất nhiên không phải là từ hư không mà đến, mà là chuyện trọng yếu nhất trong lòng người nhập cảnh. Nàng nhìn thấy Tống Thiên Thanh chết trong ảo cảnh, thiên hạ hạo kiếp đãng sâu. Nếu nói đây là chuyện nhớ nhung nhất trong lòng nàng tự nhiên cũng nói được, nhưng Khương Uyển lại cảm thấy chỗ nào không đúng. Khương Uyển đang cân nhắc, bỗng nhiên nghe được một trận tiếng ho khan tê tâm liệt phế. Cô dương mắt nhìn, chỉ thấy Tống Thiên Thanh đã tỉnh táo lại, thân thể hơi gập ra kịch liệt ho khan, mặt đều ho đỏ. Mộc hệ linh lực ôn hòa từng trận xoa dịu khí tức bất ổn của hắn. Đợi Tống Thiên Thanh bình tĩnh lại, Khương Uyển hỏi: "Ngươi ở ảo cảnh nhìn thấy cái gì?" Tống Thiên Thanh vừa mới lộ ra vẻ chần chừ, chỉ thấy Khương Uyển lạnh lùng nói: "Không được giấu giếm, không được nói dối, không còn cách nào khác." Tống Thiên Thanh đành phải nói thật. Ta thấy, sư tôn đã giết tôi, ngươi cũng nhìn thấy cái này. Khương Uyển khiếp sợ nói, sư tôn cũng thấy được cái này. Lông mi Tống Thiên Thanh run lên. Vâng, Khương Uyển nói, có biết vì sao ta muốn giết ngươi? Tống Thiên Thanh nhớ lại ảo cảnh vô cùng chân thật kia. Trên mặt nàng lạnh lùng cùng hờ hững, trong mắt không tự chủ được xẹt qua một tia đau đớn. Sư tôn nói, vì an nguy thiên hạ, vì phòng ngừa vạn nhất, nhất định phải giết ta. Cư nhiên nói như vậy, Khương Uyển đăm chiêu, vậy trong ảo cảnh của ngươi, ta và ngươi cũng là thầy trò. Vâng, Tống Thiên Thanh đáp, vậy ảo cảnh của sư tôn thì sao? Sao anh lại giết tôi? Khương Uyển lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không nhìn thấy nguyên nhân ban đầu, sau khi có ý thức đã động thủ. Vậy xem ra trong ảo cảnh của nàng, trọng yếu nhất chính là giết hắn chuyện này. Tống Thiên Thanh bỗng nhiên có chút cao hứng, nhưng hắn còn nhớ rõ cảnh cáo lúc trước của Khương Uyển, cũng không có đem điểm cao hứng này triển lộ ra, hắn ho nhẹ hai cái bình phục tâm tư. Sư tôn, đây là chỗ nào? Khương Uyển chỉ vào tấm biển khắc hai chữ lớn của động Mân Kỳ. Hắn có chút lúng túng, ngược lại chưa từng nghe nói qua nơi này, ta cũng chưa từng nghe nói qua. Khương Uyển nói, bất quá đã có phụ ma thạch. Có lẽ là di tích mà vị đại năng giả nào có thể lưu lại trước khi hai giới tách ra. Muốn đi vào xem một chút sao? Tống Thiên Thanh hỏi, tự nhiên muốn. Khương Uyển không chút do dự, nơi này xuất hiện thời cơ cùng địa điểm đều quá trùng hợp, không đi vào thăm dò trong lòng ta bất an. Nhưng sau khi đi vào phải cẩn thận. Khương Uyển sắc mặt ngưng trọng, nhắc nhở Tống Thiên Thanh nói. Từ 2000 năm trước nhân ma hai giới tách ra sau đó, không còn tu sĩ nào có thể đột phá đại thừa thậm chí độ kiếp cảnh, càng không người nào có thể phi thăng. Nhưng 2000 năm trước là có độ kiếp giới đại năng, động chủ nhân tu vi này có lẽ hơn chúng ta, tuyệt đối không thể thác lớn. Tu sĩ tu vi sau khi đến nguyên anh cảnh liền mỗi một cảnh giới đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất, cơ bản không tồn tại khả năng vượt giai khiêu chiến. Khương Uyển không có gặp tu sĩ chuyển tiếp kiếp cảnh, cũng không biết mình cùng độ kiếp cảnh chênh lệch bao nhiêu. Bởi vậy càng cần phải cẩn thận. Tống Thiên Thanh tự nhiên hiểu những thứ này, gật gật đầu. Trên cửa đá điêu khắc một cái tiểu trận pháp này cũng không phức tạp, Khương Uyển không mất bao lâu liền cởi bỏ. Cửa đá ầm ầm mở ra, Tống Thiên Thanh không giấu vết chắn trước mặt nàng, trước mắt Khương Uyển hoa lên, chợt cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Khi nàng mở mắt ra, nhìn thấy mình đang ở trong một tòa nhà tinh xảo chạm trổ. Mà trên đầu nàng mang theo đầy kim ngọc châu thúy, mặc quần áo tinh xảo đỏ tươi hoa lệ, đó là một thân váy cưới, cách trương.